Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Cường nha. Hôm qua bạn chuyển khoản đúng hộ á. Cảm ơn Nguyễn Văn Cường rất nhiều. Hội viên VIP rất Zalo. Cảm ơn Nguyễn Văn Cường nha. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 366. Đến trạm thứ nhất, đội xe của Trác Phàm tiếp tục tìm hành trong gió tuyết đằng đẵng. Trên mặt tuyết dày in lại từng vết bánh xe rõ ràng, thế nhưng trên vết bánh xe một bóng hình xinh đẹp lại băng lãnh, bỗng nhiên lắc mình hung hăng đạp lên. Từ xa nhìn đội xe đang đi không ngừng kia, khóe miệng nàng nhếch lên một đường cong tà dị. Số tiểu tử, lại cho ngươi một món lễ lớn để ngươi ít hơn một chiếc xe, mấy con linh thú cùng vài người. Chậm rãi nâng tay lên, trong gió tuyết băng lãnh, một kiếm của Bách Lý Ngự Vũ càng thêm lạnh thấu xương, rất là bức người, trong mắt đều hiện lên vẻ tà dị kiệt ngạo. Nhưng không đợi nàng ra tay, trong một lúc có tới mấy chục đạo hắc ảnh xuất hiện bao vây nàng lại, trong mắt đều là vẻ chế giễu, phóng ra khí thế cường đại về chỗ nàng, một bộ giống như ta ăn chắc ngươi. Trong lòng cả kinh, Bách Lý Kinh Vũ nhíu mày nhìn những người ở đây, nghi ngờ nói ra: các người là ai, dám chặn đường cô nãy nãy sao? Chỉ là một thám tử của Trung Châu là dám có hành động lớn lối như vậy ở trên Bắc Châu chúng ta, còn dám hỏi chúng ta là ai sao? Thật là mắt chó có ngươi bị mù rồi sao? Cầm đầu là một hảo hán cao lớn, lúc này đi ra phía trước một bước, khí thế của dung hồn cảnh đỉnh phong phóng lên đến tận trời, cuồng ngạo đến không nói ra lời. Cùng mọi người liếc nhau đều cười ra tiếng: các huynh đệ, cô nương này làm thám tử cũng quá không hợp cách, không biết địa bàn của người nào cũng dám hành động sao, còn dám hỏi chúng ta là ai chứ, quá thật là làm trò cười cho thiên hạ. Các người nói xem, chúng ta có nên giáo huấn cô nương này một trận trước để nàng nhớ kỹ chúng ta là ai hay là... Thế mà người kia còn chưa kịp nói xong, một đạo hàn mang đã xuyên qua thân thể hắn. Thân thể người kia lắc lư một cái, bỗng nhiên liền đứng im không nhúc nhích, hai mắt dịch bình trợn trắng, từ bên trong chỗ sâu tràn ra vẻ không thể tin. Chờ làn gió lạnh thổi qua, một tiếng, từ giữa không gian một phân thành hai, bịch một cái ngã xuống đất, trong thân thể đã cháy đen, không có một miếng máu nào, thậm chí ngay cả thần hồn cũng trốn không kịp, đã vẫn diệt, không còn âm thanh nào. Sư huynh, nhìn không được hít sâu một cái, tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua bóng người không còn hơi thở kia, nhất thời ngây người, tràn đầy vẻ không thể tin, nhìn về phía chỗ Bách Lý Ngự Vũ, da mặt co rút lại, trong lòng lạnh run, sắp khóc tới nơi. Người này đến cùng là ai chứ? Không phải là nói 10 tên dung hồn cảnh đã thể đuổi chạy tán loạn rồi sao? Sao bây giờ lại không giống như lời nói lúc đầu chứ? Nhân mã gần 50 của mình mới vừa lộ mặt đã bị người ta dùng một chiêu đánh chết sư huynh, là người mạnh nhất có tu vi dung hồn cảnh đỉnh phong, ta khoảng sự còn kê bắt sống bắt em gái người đó. Như thế này làm sao thầy bắt, cho đến chết chúng ta cũng bắt không được. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ khổ sở khi nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ băng lãnh đứng đối diện kia, hai chân mọi người đều nhũn ra, trong lòng chửi cha mắng mẹ, có xúc động muốn trốn đi. Sao bọn họ có thể nghĩ đến lần này nói tốt là bắt thánh tử, ai ngờ lại đã trúng cấm sát. Trên đời này có thám tử nào có thực lực mạnh mẽ như vậy hay sao? Nhẹ nhàng vén tóc mai hai bên, vẻ mặt Bách Lý Ngự Vũ tà mị nhìn về phía bọn họ cười khẽ một tiếng: vừa nãy đã cho các ngươi cơ hội giới thiệu, các ngươi lại lải nhải cả một ngày, bây giờ bản cô nương không muốn nghe nữa, vậy thì để các ngươi làm quỷ vô danh trong mảnh thiên địa mênh mông này đi. Ha ha, cười lạnh một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ vạt tay lần nữa, một đạo âm vang ngắn ngủi phát ra, gần 50 cao thủ vô cảnh đã bị bao phủ trong gió tuyết đầy trời, chỉ trong chốc lát liền đã không còn sinh cơ, thậm chí ngay cả máu tươi trong thi thể cũng còn, dường như trên thế gian này không hề tồn tại người vậy. Từng tiếng chấn động vang thiên địa vang lên, chỗ xa giá của Trác Phàm cũng rung động không ngừng. Mấy vị hộ vệ nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy một màn mãnh liệt phía sau đều kinh dị lên tiếng: tiên sinh, không biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì, lại có động tĩnh lớn như thế chứ? Tọt cái đang bão nổi, nấu dê làm thịt ăn, chuyện cũng liên quan gì đến chúng ta, tiếp tục lên đường thôi. Vẫn dựa vào ghế ngồi như cũ, hai con người Trác Phàm vẫn khép hờ, vẻ mặt đạm nhiên, chỉ có khóe môi nhếch lên một đường cong vô cùng quỷ dị. Mọi người khó hiểu mà liếc nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục làm theo lời nói của Trác Phàm. Thế nhưng bà hắn không quan tâm, không có nghĩa là Hải Dương Tông không để ý. Trong miệng phun ra khói trắng, Tạ Quán Sự đứng trước tâm môn, trên mặt lộ vẻ tươi cười, mặt đầy hồng quang, trong mắt đều là vẻ tự đắc. Cùng ta chia công lao sao? Hờ, đây chính là một giới thương nhân cũng xứng sao? Từ sau khi nghe được tin tức của Trác Phàm, hắn đã âm thầm quyết định sẽ chớp lấy công lao bắt được thám tử Trung Châu, không để cho người khác cướp lấy một phân một hào nào. Thế nhưng làm sao hắn lại biết chút tâm tư nhỏ của hắn đều nằm trong tính toán của Trác Phàm? Trác Phàm cũng không phải chủ động cung cấp tình báo cho hắn, mà cung cấp cho hắn một quả khoai lang nóng bỏng tay. Đến lúc đó, cho dù xảy ra vấn đề gì, hắn chỉ có thể ăn thịt thòi. Tuy nhiên, người ăn thịt thòi sớm đã hiện ra. Ta chấp sự, ta chấp sự. Một chuỗi âm thanh thất kinh từ nơi xa truyền đến. Một tên đệ tử mới vừa phái ra lộn nhào xông vào, vẫn kiên cường bay thẳng hướng về tâm môn, hướng về Tạ chấp sự đang chờ tin tốt, chạy như bay, dáng vẻ đầy thất kinh. Bất chấp mỉm cười, Tạ chấp sự tê tết mỉm cười nói ra: bắt được rồi sao? Hờ, nhất định là một con cá lớn. Nhìn bộ dáng kích động của ngươi này, hờ, người đâu rồi? Không phải, không phải, vâng. Bờ môi run lên, vẻ mặt người kia bối rối lại không nói ra lời. Thấy anh này, Tạ chấp sự hơi tức giận, phất phất tay nói ra: vâng cái gì mà vâng, vừa không phải vừa vâng, người đến cùng là muốn nói cái gì? Tạ chấp sự, người kia là một con cá lớn, có điều cái gì? Có điều quá lớn, chúng ta ăn không trôi. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, vẻ mặt người kia ủy khuất nói ra. Bọn người xu huynh đi liền bao vây lại nữ tử đó, muốn bắt nàng lại, ai ngờ lại là một cọc rơm cứng. Không tốn bao nhiêu thời gian, toàn quân của bọn họ đã bị diệt, không một ai sống sót. Ta bởi vì đứng từ xa xem mới không bị người kia phát hiện mà trốn về. Ta chấp sự, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong mắt con rút lại. Ta chấp sự giật mình, người nói cái gì? Chết thấy rồi sao? Sao thể chứ, bọn họ đều là cao thủ vô hồn cảnh, cầm đầu vẫn là cường giả vô hồn cảnh đỉnh phong. Sao thể một hơi chết sạch được chứ? Đối phương chỉ là thám tử bị 10 tên thương nhân vô hồn cảnh có thể đuổi đi mà thôi. Chấp sự đại nhân, có phải tình báo của ngài sai rồi không? Nữ ma đầu kia sao thể bị người ta đuổi chạy chứ? Chúng ta gặp nàng, muốn chạy cũng chạy không được đó. Da mặt run độc, người kia thú thích kể. Ta chấp sự thì hoàn toàn ngỡ ngàng, không rõ cho lắm, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng trước lại, thì là đến tiếng. 50 tên vô hồn cảnh, không còn một người nào. Cái này cũng không phải là tiệc bàn giao, xem ra thiên đại công lao đã là lấy không được, chứ là phải tìm viện trợ. Lý trưởng lão, đúng, chính là hắn, Lý trưởng lão. Ta chấp sự một bên vừa lẩm bẩm, một bên vừa chạy về chỗ sâu trong tông môn, thất thần thất thểu, mất hồn mất vía. Một phút sau, trong một gian phòng tinh xảo, một lão giả tóc trắng đang khí định thần nhàn ngồi trên giường, bên cạnh là Tạ chấp sự đang khom người nghe lệnh. Tạ chấp sự, người muốn rút phần công lao này một mình, kết quả là đã đúng tấm sắt, tổn thất 50 tên cao thủ, sợ rằng chính người cũng gánh vác không nổi. Mới tìm đến ta đúng không? Lạnh lùng liếc nhìn hắn, lão giả kia xì cười ra đi một hồi lạnh trên trán. Tạ chấp sự nhếch miệng cười khan, không người nói: Lý Đương Đạo, mình xét tại hạ chẳng qua là muốn bắt thám tử mà thôi, thực sự không cần quấy rầy đại nhân ngài. Đương nhiên, nếu có thể bắt được người thì tại hạ cũng phải dưới sự lãnh đạo của Lý trưởng lão mới thể vì tâm môn lập công, nào dám tham lam nuốt một mình. Ha ha, lời nói rất dễ nghe nhưng việc làm lại quá kém, để lại một khối cục diện rối rắm, còn muốn lão phu thu thập giúp ngươi sao? Xì cười một tiếng, trong mắt Lý trưởng lão lấy lên ánh sao, nhìn về Tạ chấp sự liên tục cúi đầu kia, sau đó nói: đối phương nếu thể chém giết 50 cao thủ vô hồn cảnh, chắc chắn là cường giả quy nguyên cảnh. Người tới, truyền lệnh của ta, triệu tập 50 cao thủ quy nguyên cảnh xuất phát, cần phải bắt tên tặc tử này lại cho ta. Tận lực bắt sớm, là thám tử, dù sao cũng phải dò xét chút gì từ trong miệng hắn. Vâng. Ngoài cửa có tiếng hét lớn, có người đã lĩnh mệnh rời đi. Tiếp theo, Lý Đức Lão nhìn về phía Tạ chấp sự khẽ cười nói: Tiểu Tào à, lần này thế nhưng là người thiếu lão phu một ân tình vô cùng lớn đó. Phải biết hành sự lỗ mãng vô duyên vô cớ, làm tổn thất 50 cao thủ vô hoàn cảnh là sai lầm như thế nào. Lần này ta phái người thay ngươi, 50 người này coi như là hy sinh vì nhiệm vụ cũng đã có nguyên nhân, người không có chuyện gì. Nếu không sai lầm lớn như vậy lại không lập công, người cùng anh không tiêu đó. Đã cả Lý Trưởng Lão ra tay tương trợ, tại hạ biết ơn sâu tận đáy lòng, nhất định sẽ ghi nhớ ơn lớn của ngài. đời đời kiếp kiếp không dám quên. Vội vã gật đầu, vẻ mặt Tào chấp sự xu nịnh làm đành. A à, vua xu nịnh nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Rất tốt, công lao sắp tới tay thì bay đi, còn phải thiếu nợ nhân tình, thật là em gái nó nữa chứ. Tiền phàm kia rốt cuộc cho tin tình báo hại người gì vậy chứ, không chuẩn chút nào. Trong lòng Tào chấp sự thầm oán nhưng lại không nói ra miệng, còn phải cố gạt ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Thật là quá vất vả. Bồi tiếp Lý Trưởng lão ở một bên như phụ mẫu, lại như ân nhân cứu mạng, tận hưởng vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng rất nhanh hắn cũng không còn chút ưu việt đó nữa, bởi vì cổ tà hỏa hoang đường cừu non bách hổ này đã đốt tới lò sưởi đặt tớ đầu giường của hắn. Ầm ầm ầm, một đoàn âm thanh vang lên, nghe một tiếng vang thật lớn. Một tên cao thủ quy cảnh đã không để ý tới chút để nghi mà đẩy cửa xông thẳng vào, nhìn về phía hai người với sắc mặt tràn đầy vẻ bi phẫn và phẫn nộ. Lý Trưởng lão, việc lớn không tốt, 50 cao thủ quy cảnh mà ngài phá đi cũng bị diệt toàn quân rồi. Trong mắt có rút lại, Lý Trưởng lão hít sâu một hơi, hai mắt trợn tròn xoe, đứng ngơ ngác một lúc lâu. Lý Trưởng lão cũng chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi kỳ phản ứng lại thì có ngắt đầu nhìn về phía Tà chấp sự đang đứng một bên, da mặt có rút lại, sắc mặt phiền muộn không nói ra lời. Ta nói tiểu Tào này, người xác định đó là thám tử sao? Ây, chắc là vậy. Chắc cái rắn. Bốp, một tiếng vang giòn vang lên. Lý Trưởng lão vung tay cho Tà chấp sự một cái tát vang dội, mắng to một tiếng. Chắc bà nội ngươi, ngươi đây rõ ràng lại đang hại lão phu. Một thám tử bình thường từ đâu tới mà có cái dạng thực lực này chứ? 50 cường giả quyên cảnh cạnh nhau bách liền thành một đống xác chết. Đối phương tối thiểu cũng là cường giả quyên cảnh đỉnh phong, ngay cả thực lực của kẻ địch cũng không nắm rõ, ngươi còn dám chạy đến tìm ta cầu việc, giờ này lại hại lão phu cũng tổn binh hao tướng, ngươi quả thực là khó thoát tội trạng, chết cũng không gì đáng tiếc. Lý Trưởng lão chửi ầm lên. Ta chấp sự cũng vô cùng ủy khuất, da mặt run rẩy, trong lòng càng ở mức vạn phần. Cái thám tử này không phải là do hắn phát hiện ra, thật sự là do tên tiền phàm kia nói cho hắn biết. Mười tu giả vô hoàn cảnh liền có thể dọa hắn chạy, cho nên hắn cũng có gì lo lắng trong lòng. Nhưng ai biết thực lực của tên đó lại mạnh mẽ như vậy. 50 cao thủ vô hoàn cảnh lúc trước toàn quân bị diệt cũng liền thôi, hiện tại phá đi 50 cao thủ quy nguyên cảnh, lần này ngay cả một người cũng thể sống sót trở về. Hiện tại cái lỗ hổng này càng lúc càng lớn, hai người bọn họ chỉ sợ là bổ sung không kịp, không thể không tìm ngoại viện bên ngoài. Thực sâu cúi đầu không dám nói lời nào. Tại chấp sự dù sao cũng chỉ là chấp sự mà thôi, bây giờ lại để xảy ra mầm tai vạ lớn như vậy, tự nhiên không còn cách nào để xoay chuyển, chỉ có thể để mặc cho người xử trí. Tâm trạng hiện tại của Lý Trưởng lão giống như kiến bò trên đống lửa, gấp gáp đi qua đi lại, trợn mắt lên giận dữ nhìn tại chấp sự đang sợ hãi rụt rè kia. Giờ này khắc này cũng là không thèm đối hoài oán trách hắn nữa. Việc cấp bách bây giờ vẫn là nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết mới đúng. 50 quy nhân cảnh cường giả này không thể uổng phí mà mất đi được. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lý Trưởng lão thở sâu, dầm cho một cái bỗng dưng liền đi ra ngoài cửa, nghĩa là nói ra đi theo ta. Trên mặt tràn đầy lo sợ, ta chấp sự không dám thất lễ, vội vàng đi theo sau. Tầm một nén nhang sau, bên trong một gian phòng tràn ngập các loại đan hương, xuất hiện một lão nhân, một đầu tóc trắng, mi mắt đang run rẩy, trong mắt đều là vẻ kinh dị, hét to một tiếng: cái gì, các người nói thật sao? Tổn thất nhiều nhân mã như vậy sao? Thật là có người này như thế sao? Vậy thì cũng quá cường đại rồi. Đúng vậy, Mã công phục, người này nhất định là một con cá lớn, nhất định không đơn giản chỉ là thám tử. Không người về phía lão già kia, trong mắt Lý Trưởng lão hiện lên tinh quang, một bộ dáng quân sư quạt mò, bày mưu tính kế. Thật là người này như thế, đột nhiên lại xuất hiện ở khu vực Bắc Châu, nhất định là có nhiệm vụ đặc thù. Tuy nói lần này chúng ta tổn thất không ít nhân mã, nhưng chỉ cần bắt lại người này, đây tuyệt đối là công lao lớn nhất ở Bắc Châu, không những ở tông chủ phía trên kia. Cho dù là tứ tông còn lại, thậm chí là những người từ bốn châu đến tương trợ Minh Hữu cũng là chuyện nỡ mày nỡ mặt. Mã công phục hiện tại là 110 đại cung phục của bản tông. Nhưng chỉ cần bắt được người kia, dùng công ngôn này ít nhất có thể đi vào hàng ngũ ba người đứng đầu. Nghe được lần này, Mã công phục kia còn chưa lên tiếng, tại chấp sự đang đứng một bên khác đã không kịp chờ đợi, kéo hắn xuống nước, vội vã gật đầu: đúng vậy, đúng vậy, lời Lý Trưởng lão nói rất đúng, chúng ta thật vất vả mới bắt được một cơ hội như thế, phát hiện nhân vật có thực lực như vậy, nếu uổng phí thả đi, bị những cung phụng còn lại phát hiện, bắt đến người kia chỉ sợ hối hận cũng kịp. Xin Mã cung phụng sớm đưa ra quyết định. Lời này tuy không sai, nhưng thực lực người kia chỉ sợ đã đi vào hàng ngũ đỉnh phong, rất khó đối phó ha. Nhẹ nhàng vuốt chòm râu, mi mắt Mã Công Phục nhíu lại, vẫn do dự không thôi. Có thể thấy được bình thường mọi cử động đều là cẩn thận từng ly từng tí, là một người tỉ mỉ cẩn thận. Nếu nhìn nhau, Lý Trưởng Lão tiếp tục mê hoặc nói ra, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Mã Công Phục không cần phải lo lắng. Người kia chẳng qua là Công Phục cùng nhau xuất thủ, liệu có thể trấn áp hắn, còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Đồng dạng thực lực tu vi, lấy 10 đánh 1 thắng là lẽ đương nhiên. Đến lúc đó chỉ cần đề phòng hắn tự bạo nổ tung, còn lại cũng có gì cần phải lo lắng. Lời này của người ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Lần nữa tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sao động trong lòng Mã Công Phục càng thêm nhộn nhạo, nhưng vẫn như cũ còn có một tia cho dự. Nhưng nếu ở kia không phải là cao thủ đứng phong bình thường, hoặc là Trung Châu Kỳ Công Vương, vậy lần này... Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, Lý Trưởng Lão đã mỉm cười khoát khoát tay, lắc đầu dứt khoát. Mã Công Phục nếu là lo ngại điều này, hắn để thật sự là Kỳ Công Vương, tác phong làm việc há thể quỷ quái như thế, không dám xuất đầu lộ diện, lén lút ở đằng sau một đội thương đội mà gây chuyện sao? Chỉ sợ hắn là sợ bị tông môn chúng ta phát hiện ra, khó thể đối địch với toàn bộ sức lực của tông môn chúng ta. Tác phong làm việc như vậy cũng phải là thứ mà thế hệ cuồng ngạo như Cổ Kim Vương nên có. Mã Công Phục chỉ việc nhận lấy công môn này là được rồi, không cần lo lắng quá mức. Mì mắt lắc một cái, Mã Công Phục lần nữa suy nghĩ một lát, hơi hơi gật đầu, cảm thấy có lý, cuối cùng cũng yên lòng. Các người đợi ở chỗ này, ta đi mời mấy người công phụng khác đồng loạt ra tay, để Trung Châu ác thật kia vì tâm môn kiến công lập nghiệp. Ngay sau đó, Mã Công Phục hất lên bào phục, hồng hồng hổ hổ hướng về phía cửa mà đi. Lý Trưởng Lão hai người đứng phía sau khom người bái thật sâu, quát to: "Công chúc Mã Công Phục kỳ khai đắc thắng, vinh thăng tam giác công phục." Không hề có tiếng trả lời, Mã Công Phục vội vàng đi lập công, liền đã đi rất xa từ phía trước. Đợi đến khi bóng người hắn hoàn toàn biến mất, Lý Trưởng Lão hai người mới chợt lại đứng lên. Nếu nhìn nhau, bất đắc dĩ nói ra: "Được rồi, công lao tới tay lần này phải đưa ra ngoài thôi." "Đúng vậy, đúng vậy." Liên tục gật đầu, tại chấp sự cũng có suy nghĩ giống như vậy. Thế nhưng nghe được lời này, sắc mặt Lý Trưởng Lão lại trầm xuống, nhất thời bốc một tiếng, lại cho hắn thêm một cái tát tai vang dội. "Đúng cái rắm mà, hành sự không có, bại sự có thừa, đi để đến trước cửa tâm môn chờ đi, chuẩn bị cung nghênh Mã Công Phục khải hoàn trở về." "Ây, Lý Trưởng Lão, chúng ta đi cung nghênh, nói nhảm, phần công lao này ngươi không muốn lấy một phần sao? Hắn ăn thịt chúng ta, dù sao cũng phải ăn canh. Dù nói thế nào thì tin tức tình báo này cũng là cho chúng ta cung cấp, đúng không?" Mi mắt không khỏi hơi lắc một cái, Lý Trưởng Lão hơi có chút sầu não. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc hắn một cái, kinh mình nói: "Nếu chúng ta ở trong chuyện này, ngay cả mặt đều không lộ ra, thì thực sự liền đến canh đều không có mà hút. Hoàn toàn bị lão già kia đem công lao một mình độc chiếm. Người cam tâm, nhưng nhã tử ta đây không hề cam tâm đâu." Hất lên ống tay áo, Lý Trưởng Lão rời đi. Tại chấp sự trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng vui vẻ chạy theo. "Đúng à, còn cả lớn như thế, hắn dù sao cũng phải uống chút canh cá à." Kết quả là bị hai cái lão gia hỏa này muốn đoạt mất công lao, bất chấp gió tuyết rơi đầy trời, yên tĩnh đứng im chờ trước cửa tâm môn, không sợ gió lạnh, cứ đứng như vậy chờ mười vị công phụng trở về hát vang khải hoàn, cùng hướng một ít công lao với bọn hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên sự tình cũng như bọn họ đoán trước, bởi vì lần này bọn họ đã trúng không phải là tấm sắt bình thường, mà chính là một tấm thép cứng đánh đến không thể lại cứng đánh hơn. Nửa canh giờ về sau, nơi kết giới của tâm môn vang lên từng tiếng vang ba động. Hai người Lý Trưởng Lão thấy vậy, hai mắt tỏa sáng, liền muốn tiến lên nghênh đón, nhưng một tiếng, một đạo hắc ảnh lướt qua, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn hắn. Không phải Mã Công Phục đang tràn đầy phấn khởi ra ngoài bắt trộm lại là người phương nào chứ? Thế nhưng vào thời điểm này, bộ dạng Mã Công Phục cũng không giống như trong tưởng tượng như thế, cao hứng bừng bừng, kỳ khai đắc thắng, ngược lại là bẩn thỉu chật vật, phản phất như binh lính bại trận, vội vàng hấp tấp trốn về. "Ây, Mã Công Phục, ngài đấy là..." Thấy tình cảnh này, hai người Lý Trưởng Lão vội vàng nghênh tiếp, vẻ mặt kinh ngạc nói ra: "Người kia ngài bắt được rồi sao?" Bốc bốc. Còn không đợi bọn hắn mở miệng, Mã Công Phục vừa thấy hai người bọn họ liền nhìn không được, lúc này liền hất tay lên, hai cái bàn tay ở trên gò má của bọn họ quả thật vùng qua, đầy mặt bi phẫn mắng to một tiếng: "Em gái người, Các người còn có mặt mũi mà đề cập với ta về người kia sao? Thật sự là bà nội tổ tông các người không sợ đối thủ lợi hại đến mức nào, chỉ sợ đồng đội ngu như heo như các người. Các ngươi liền đại vị của đối phương cũng làm rõ ràng được, là dám đến chỗ lão phu dẫn người đi bắt người sao? Thật sự là lão phu bây giờ đến ý muốn bóp chết các ngươi đều có. Ây, mà có phục ngài có ý gì chứ? Sẽ không phải là ngay cả ngài cũng không có cách nào? Mì mắt lắc một cái, Lý Trinh Lão giật mình trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, một tiếng ầm ầm vang lên, cái kết giới vô hình ở trước cửa Hải Dương Tâm hung hăng run rẩy lên một cái, sau đó vang lên âm thanh ầm một tiếng hoàn toàn sụp đổ. Mà trong khoảng cách mấy bước của kết giới, một khuôn mặt lạnh lùng uyển chuyển của một nữ tử thân ảnh nhất thời hiện ra, trên mặt hoàn toàn đều là phẫn nộ, nghĩa là nghĩa lợi.